Ngựa đực thỉnh nghiêm túc, chương 48, gay thật là đáng sợ, gocchuyenaudio.com. Vừa mới bắt đầu tất cả đều rất bình thường, không có chút cảm giác nào với nguy cơ sắp sửa xảy ra. Thang Mộ ngồi ở trong phòng chờ do ban tổ chức chuẩn bị, nhìn xuống toàn bộ đấu trường. Cái gọi là phòng chờ cũng đồng thời là ghế xem cuộc chiến vô cùng tốt, tiện cho bọn họ vừa chuẩn bị vừa thu thập tài liệu của đối thủ khác. Mặc dù có được phòng riêng thì rất hài lòng, nhưng cho đến lúc ra sân mới biết được đối thủ ai, cũng quá lừa bịp đi. Thang Mộ rất bất mãn đối với điểm này. Cái đó, Serena nghiêng đầu, giải thích, nghe nói là vì gia tăng tính khách quan cho trận đấu. Ta xem là gia tăng túi tiền ban tổ chức đi. Thang Mộ bình luận chúng tim đen, loài người là chủng tộc vì theo đuổi ích lợi bản thân mà tranh đấu lẫn nhau. Thang Mộ nâng chán, Isasia, tiếp theo không phải là câu, loại chủng tộc kinh tởm này, không cần thiết tồn tại chứ. Loại tình tiết ngu ngốc này thật là đủ rồi. Nghe nói boss bình thường đều là bằng hữu của nhân vật chính, nàng cũng không muốn đẩy tới đẩy lui cuối cùng muốn đẩy ngã cô bé tam vô này đâu. Mặc dù dựa theo định luật nhân vật chính, boss nữ cuối cùng 8 phần đều là hậu cung nam chủ, nhưng loại tiết mục ngược luyến tình thâm này, nàng vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Isasi không nói gì, chỉ là liếc Thang Mộ một cái, sử dụng ánh mắt biểu hiện đầy đủ. Ngươi quá nông cạn cùng thứ người như ngươi nói chuyện chỉ biết kéo thấp trình độ văn hóa của ta. Phong phú nội hàm, Jerry. Tết, tỷ không phải là bị khinh bỉ chứ, không có việc gì tỷ tỷ, người quen là tốt rồi, Phốc Jerry đệ thật là càng ngày càng không đáng yêu rồi, còn nữa, Kirsten ông tránh ra cho ta. Mặc dù có chút khẩn trương đối với trận so tài sắp đến, nhưng mà đến đây là chấm dứt, không khí giữa mọi người là cực kỳ tốt cho đến khi. Trong nháy mắt Thang Mộ cảm giác ánh sáng có chút kỳ quái, nàng theo bản năng trầm ngâm một chút. Mới vừa rồi, có phải có cái gì? Thổi qua đây hay không? Cái gì? Serena mặt mờ mịt, Jared cũng lắc đầu, tỷ tỷ, để không nhìn thấy. Vậy đại khái là ta thấy ảo giác rồi, cô vừa mới nhìn thấy cái gì? Giọng của Kirsten nghiêm túc ngoài dự đoán, giống như là cái gì gió màu đỏ xẹt qua trước mắt ta vậy. Không còn kịp nữa nói thêm gì nữa, thứ Thang Mộ cho là ảo giác biến thành sự thật. Rõ ràng là ánh nắng lúc sáng sớm, bầu trời cứ nhiên nổi lên từng dãy mây hồng, ánh sáng đỏ thẫm này càng lúc càng tràn lan, giống như trên bầu trời bốc cháy hừng hực. Cảnh tượng kỳ lạ tráng lệ như vậy không thể nghi ngờ là rất xinh đẹp. Nhưng bên trong sự mỹ lệ này, Thang Mộ đồng thời cảm thấy một chút nguy hiểm mơ hồ. A hà, ánh nắng chiều, bây giờ là buổi sáng không phải sao? Tiếng kêu kinh hãi của Serena tiếng truyền đến. Không ổn, không ổn. Isasi và Kirsten đồng thời nói như thế, mặc dù đường truyền bất đồng, nhưng giọng nói là nặng nề giống nhau. Kirsten ra ra, đây là xảy ra chuyện gì, tình cảnh như thế, ở thời đại ta còn sống, cũng từng trải qua một lần, giống như đang nhớ lại cái gì. Giọng của Kirsten trở nên thẫn thờ mà xa xôi, đó là cơn ác mộng ta tuyệt đối không muốn nhớ lại. Isasi, cậu biết những thứ này sao? Cùng lúc đó, Serena hỏi như thế, ta đã từng thấy, ở trong sách miêu tả qua về loại cảnh tượng này. Như vậy, đây rốt cuộc là ma tộc xâm lấn, ma tộc xâm lấn, gocchuyenaudio.com. Mặc dù không biết rõ thế giới này đặt ra tính tiết gì, nhưng mà bằng nhiều năm kinh nghiệm xem chuyện từ trước tới nay, giờ phút này Thang Mộ vô cùng kinh ngạc bởi vì phó bản cao cấp ma tộc gì đó, chẳng lẽ không phải gần cuối truyện mới mở sao? Chưa từng thấy qua quyển sách nào vừa bắt đầu liền chơi cái này, đây không phải là dựng lên flash tử vong tuyệt vời sao? Ta từng xem qua trong sách. Jared khẽ ngơ ngẩn, rồi sau đó nói như thế. Bản thân đại lục này là do thần linh thống trị, loài người dưới sự yêu thương của thần linh, trải qua cuộc sống hạnh phúc không biết khổ sở là gì, cho đến một ngày, chủng tộc được gọi là ma tộc xâm nhập, mưu toan tranh giành quyền khống chế nhân loại, thăng bằng bị phá vỡ, cuối cùng, thần linh và ma tộc cùng nhau biến mất ở trên mảnh đất này, cùng với lúc chư thần ngã xuống, loài người cũng rốt cuộc mất đi thiên đường tốt đẹp, biết được khổ sở đích thực. Nghe nói, ngày mà chư thần cùng ma thần đồng quy vô tận, bởi vì chiến đấu quá ác liệt trên bầu trời tràn đầy máu tươi của thần và ma, máu này không ngừng trôi dạt trên bầu trời, nhuộm đỏ thẫm cả đất đai cùng biển cả, màu sắc toàn bộ thế giới cũng giống như ánh trời chiều, cho đến khoảng trăm năm sau, những màu sắc này mới dần dần rút đi, cho nên, nó cũng được gọi là hoàng hôn của chư thần. Nghe có vẻ rất lợi hại. Mặc dù có chút tục chỉ là không thể ôm kỳ vọng quá cao đối với ngựa đực đại thần đâu, Jared nói không sai, nhưng mà đó cũng không phải kết thúc mà là bắt đầu. Đến rồi, câu mở đầu phó bản kinh điển, thần linh xác thực biến mất nhưng ma tộc cũng không biến mất. Trên thực tế, căn cứ vào tư liệu mà ta biết, ở thế giới này có một thông đạo đến ma giới, thần linh là hy sinh tánh mạng mình để phong ấn thông đạo này, nhưng mà, phong ấn cũng không phải vĩnh cửu, không sai, để cũng nhìn thấy trong sách, suốt thời gian qua, ma tộc đã xâm lấn nhiều lần gần đây nhất là 300 năm trước, mà dấu hiệu mỗi lần đều là cả bầu trời tràn ngập huyết sắc giống như đốt cái hoàng hôn năm đó. Cái hiện tượng thiên văn này cùng với cái trong truyền thuyết là giống nhau như đúc. Isasi thì thào nói, lại muốn tới nữa sao? Ma tộc mắt thấy không khí ngày càng nặng nề, Thang Mộ liền vội vàng đứng lên ngắt lời nói. Cũng không nhất định mà, có lẽ đây chỉ là hiện tượng thời tiết đặc biệt cũng không chừng, dù sao đây cũng chỉ là truyền thuyết không phải sao. Là thật hay giả còn chưa xác định được mà, rất tiếc phải nói cho ngươi biết đây là sự thực. Dựa vào, âm thanh đã rất lâu không có xuất hiện bên tai lại phát ra lần nữa, mà ngựa đực đại thần vừa ra trận mang đến chính là tin tức xấu thê thảm. Ngươi làm cái quái gì thế, ở trong đầu Thang Mộ tức giận giống lên, cũng may nàng và ngựa đực đại thần hình như có kênh nói chuyện riêng, Jared và Kirsten không nghe được đối thoại của bọn họ. Ta không phải cố ý, giọng nói ngựa đực đại thần nghe cực kỳ khổ sở. Là nam chủ tu chân sát vách kia, bởi vì ta không để cho hắn làm gay, người yêu của hắn ở thế giới đó làm loạn ầm ầm, thiếu chút nữa phá hủy thế giới kia còn không nói, hình như còn ảnh hưởng đến thế giới này. Nàng phải nói cái gì mới tốt đây, luận về tính đáng sợ của mối quan hệ đồng tính hay là hoặc là đồng tính hoặc là chết. Muốn phun cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào phun mới tốt đây. Tóm lại, chuyện này giao cho ngươi. Gocchuyenaudio.com Ta mới không thèm, tại sao muốn nàng thay tên khốn kiếp này chùi đít hả? Hơn nữa, rõ ràng là tên gay đó làm mà, cho dù muốn xoay chuyển tình thế thì cũng nên để hắn làm chứ. Coi tên gay đó như súc vật mà sai khiến là được rồi. Ta thật sự không có nhìn lầm người. Ngựa đực đại thần lau nước mắt chua cay. Cứ giữ vững thái độ bây giờ của ngươi thì ta an tâm với nam chủ thế giới này rồi. Nhưng mà nếu như tình huống bây giờ này kéo dài, những người khác tạm thời không nhắc tới, nam chủ nhất định sẽ chết đó. Ngươi nhẫn tâm sao? Nói trúng tim đen, nàng vẫn thật là không đành lòng không được. Thang Mộ trầm mặc chốc lát cắn răng nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ha ha ha, là dị giới văn mà, ma tộc gì đó sao có thể không xuất hiện chứ? Chú ý tới sự khác thường của Kirsten và Y Sái không? Thực ra thì, đều có quan hệ với nhau nhân ấy, đê cách chương.